Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 865, chữ như người. Ly, gian phòng bên trong, Vương Húc ngay tại viết chữ, nương theo lấy Ưng Minh Thanh, Nguyên Bảo rơi vào trên bệ cửa sổ, dương mắt nhìn lại, Nguyên Bảo trên móng vuốt còn đang nắm một trang giấy. Đem giấy lấy xuống xem xét, phía trên bút tẩu long xà, viết một cái ưng chữ. Cái chữ này, Vương Húc ánh mắt ngưng lại, không đợi lại nhìn, trang giấy lắc một cái rơi vào trên mặt đất. Một giây sau, giấy tuyên bên trên ưng chữ, tựa như sống tới đồng dạng, vỗ cánh bay cao, xông phá giấy tuyên trở ngại, hóa thành chân chính diều hâu dương cánh mà bay. Nguyên Bảo không cam lòng phía sau, một bên phát ra hót vang, một bên truy đuổi mà đi, hai chim tại không trung truy đuổi đùa giỡn, ưng nghinh trận trận, nhìn Vương Húc nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu về sau, Nguyên Bảo chơi mệt rồi, từ không trung bay xuống, rơi vào ưng trên kệ uống nước, giấy ưng học theo, cũng rơi vào ưng trên kệ. Học Nguyên Bảo đi mổ trong chén thanh thủy, mỏ chim đụng phải nước nháy mắt, giấy ưng toàn thân chấn động, hóa thành một bãi mực đậm, dung nhập vào bát nước bên trong, đem trong chén thanh thủy nhuộm thành màu mực. Ly, Nguyên Bảo vuốt cánh, trừng lớn lấy mắt ưng không biết làm sao, lấy trí tuệ của nó, căn bản nghĩ không ra vừa rồi bạn chơi, làm sao một cái chớp mắt liền biến mất. Một bút phía dưới, hóa mục nát thành thần kỳ. Đây là đại nho mặc bảo a. Vương Húc nhìn về phía trên không trung bạch giấy tuyên. Toàn bộ nho giới, đại nho cũng bất quá chừng 300 người. Phân tán đến Cửu Châu chi địa. Một phủ cũng chia không đến một vị. Kim Sơn phủ bên trong, cũng không có mình đại nho. Được xưng tụng đại nho. Chỉ có ẩn cư ba khe suối Tiết Mục Sơn một người. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, dùng như thế nào Nguyên Bảo đem Tiết Mục Sơn dẫn ra. Không nghĩ tới kế hoạch còn không có áp dụng, tiểu gia hỏa liền tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch không bằng biến hóa, mượn bức chữ này, ta khi tự đề cử mình. Vương Húc thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi trở về gian phòng. Cầm lấy bút mực nâng bút liền viết. Hắn đầu tiên là dùng nhan thể chữ. Viết một cái ưng chữ. Sau đó lại cảm thấy không đẹp. Nhan thể chữ hùng hồn khoan hậu. Khí thế bàng bạc. Dùng bút giấu đầu hộ đuôi. Lấy dấu đi mũi nhọn làm chủ. Nhìn qua đại khí bàng bạc. Lại không thích hợp tuổi của hắn. Nghĩ nghĩ. Hắn lại đổi thành xấu kim thể. Xấu kim thể xuất từ Tống Huy Tông Triệu Cát chi thủ. Bút pháp truy kình, ý độ tự nhiên, phiêu phiêu miểu miểu, không mất tiên ý, nhưng là viết ra về sau. Vương Húc lại cảm thấy quá mức phiêu miểu. Tống Hơi Tông là nổi danh đạo gia hoàng đế, tự xưng giáo chủ đạo quân hoàng đế. Cả đời có tam đại yêu thích, làm thơ, thư pháp, luyện đan. Nằm mộng cũng nhớ bạch nhật phi thăng, chữ của hắn đẹp thì đẹp vậy, lại bởi vì một lòng cầu tiên, thiếu đi nhân thế thương sinh nặng nề, Tiết Mục Sơn quan đến Tả Đô ngự sử, bởi vì đảng tranh thất bại không thể không cáo lão hồi hương. Những năm này ẩn cư tại ba khe suối, một mực chờ đợi đợi phục lên cơ hội, thuận gió muốn đi thư pháp chỉ sợ khó mà tranh thủ hắn hào cảm. Dù sao, nếu là có thuận gió muốn đi, không niệm thế gian tâm tư, Tiết Mục Sơn đã sớm về nhà nuôi bò, hắn đại ẩn tại thị, không phải là không nghĩ Đông Sơn tái khởi, xấu kim thể nhìn qua tiên khí quá nặng, xuất ra đi sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, cổ nhân thật dài lấy chữ so với người, mặc dù chữ như người thuyết pháp cũng không thỏa đáng, cũng không có khoa học căn cứ. Nhưng dù là đến hiện đại, chữ đẹp cũng có thể để người vỗ án tán dương, bạch thêm ba phần mắt duyên. Tiết Mục Sơn chính là thư pháp đại gia, ta muốn bái hắn vi sư. nhất định phải tại thư pháp bên trên đả động hắn. Xấu kim thể tuy tốt, lại không phù hợp ta mong muốn. Thích hợp ta nhất hẳn là thể chữ liễu, chữ khải tứ đại gia bên trong. Đường triều Âu Dương Tuân kiểu chữ Âu Dương Tuần. Đường triều Nhan Chân Khanh nhan thể. Đường triều Liễu Công Quyền thể chữ liễu. Nguyên triều, Triệu Mạnh phủ triệu thể. Được xưng là thiên cổ duy bốn. Trong đó, thể chữ liễu chữ quân hành xấu ngạnh. Cấu tạo nét vẽ nghiêm ngặt. Bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ. Đường Mục Tông từng hỏi Liễu Công Quyền. Thư pháp của hắn là thế nào luyện ra được? Liễu Công Quyền hồi đáp. Dùng bút trong lòng. Hạ bút tại thần. Tâm chính thì bút chính. Ý tại thì thần tại. Nghe được thuyết pháp này, Đường Mục Tông vì đó động dung. Đối người bên ngoài tán dương. Liễu Công Quyền thư pháp đại khí bàng bạc. Quang minh lẫm liệt. Quan chi. Cho là chữ như người. Cương trực công chính. Thụ ảnh hưởng này. Liễu Công Quyền thẳng tới mây xanh, một mực ngồi xuống từ nhất phẩm thái tử thái bảo chức. Sau khi chết càng là truy tặng thái tử thái sư. Chữ của hắn cho người cảm giác quang minh lẫm liệt, từ xa nhìn lại tựa như một vị thẳng thắn cương nghị văn thần. Tiết Mục Sơn chính đảng thất bại, không thể không đại ẩn tại thị, ý đồ một ngày kia có thể bị đương kim thánh thượng triệu hồi. Chỉ sợ trong lòng hắn, chính mình là dạng này một vị bị nịnh thần công kích. Thẳng thắn cương nghị văn thần đi. Vương Húc trải rộng ra giấy tuyên. Đầu tiên là nhắm mắt, ấp ủ sơ qua. Sau đó nâng bút viết. Toàn bộ chữ một mạch mà thành. Viết xong về sau, Vương Húc thổi khô trên giấy bút tích. Đem giấy tuyên cùng Tiết Mục Sơn trống không giấy tuyên chồng lên nhau. Dùng ống đồng cột vào nguyên bảo trên đùi. Đi thôi, đem bức chữ này còn cho lão tiên sinh kia. Vương Húc vuốt ve nguyên bảo lông vũ, lại cho nó đút hai hạt đại đan. Nuốt vào đan dược, nguyên bảo thần dị gật đầu. Bay nhảy cánh vỗ cánh bay cao. Ba khe suối khoảng cách Cửu Tuyền trấn chừng 600 dặm. Nguyên bảo dù sao không phải yêu thú. 600 dặm bay ra ngoài, làm sao cũng phải một canh giờ. Nguyên bảo đến ba khe suối thời điểm, đã nhanh buổi tối. Đại nho Tiết Mục Sơn, ngay tại trong nhà lá khổ đọc Trung Dung. Ngày xưa đọc say sưa ngon lành Trung Dung chi đạo, không biết vì sao hôm nay lại không tư vị. Ly, suy nghĩ miên man, Tiết Mục Sơn bên tai đột nhiên truyền đến ưng minh. Dương mắt nhìn lại. Giữa trưa nhìn thấy ngân nhãn kim xí ưng, đi mà quay lại, đang từ trên trời rơi xuống, đứng tại trên bệ cửa sổ nhìn xem chính mình. Tiết Mục Sơn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nguyên bảo trên chân cột ống đồng, nói nhỏ, tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi là có chủ a. Nguyên bảo vuốt cánh, không ngừng run run cột vào trên chân ống đồng. Tiết Mục Sơn gặp. Chủ động đi tới, giúp nó đem ống đồng cởi xuống. Vừa mát, ống đồng bên trong còn đút lấy đồ vật, tựa như đưa tin chim ưng đưa thư đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo một chút, Tiết Mục Sơn mang hiếu kỳ, đem ống đồng mở ra ống đồng bên trong, đút lấy hai tấm giấy tuyên, tung ra xem xét, một chương giấy tuyên là trống không. Khác trên một tờ giấy lại viết một cái ưng chữ. Có ý tứ. Tiết Mục Sơn lộ ra mỉm cười. Hắn dùng giấy tuyên. Đều là từ phương Bắc mang tới. Cùng phương Nam giấy tuyên có sự sai biệt rất nhỏ. Người khác nhìn không ra loại này khác biệt. Hắn lại có thể liếc qua thấy ngay. Rất dễ dàng nhận ra trống không tấm kia giấy tuyên. Chính là hắn viết xuống ưng chữ tấm kia. Hiện tại. Giấy tuyên bên trên ưng chữ không thấy. Ngân nhãn kim xí ưng chủ nhân. Còn mình viết một cái ưng chữ đưa tới. Không cần nghĩ hắn cũng biết. Khẳng định là giấy tuyên bên trên ưng chữ bay mất. Ngân nhãn kim xí ưng chủ nhân gặp băn khoăn. Mình viết cái ưng chữ bồi cho hắn. Trong lòng nghĩ như vậy. Tiết Mục Sơn cầm lấy giấy tuyên. Nhìn về phía cái kia ưng chữ. cái chữ này, thô xem thường mát, nhìn kỹ ẩn ẩn lộ ra bất phàm. Cùng đương kim bất luận một loại nào kiểu chữ cũng khác nhau. Tiết Mục Sơn càng xem càng là ưa thích. Ẩn ẩn từ cái này ưng trong chữ, thấy được mình ảnh thu nhỏ, cùng một loại văn nhân ngông nghênh, chữ tốt, không nghĩ tới nho nhỏ Lật Dương huyện, thế mà cũng là tàng long ngọa hổ, có dạng này có một phong cách riêng thư pháp đại gia. Tiết Mục Sơn một bên gật đầu tán thưởng, một bên trải rộng ra giấy tuyên viết, giải rác mấy bút về sau, Tiết Mục Sơn thổi khô bút tích, đem giấy tuyên nhét vào Nguyên Bảo Ưng vòng bên trong, mở miệng nói, đi thôi, mang cho ngươi chủ nhân. Nguyên Bảo dọn dẹp lông vũ, bất vi sở động, Tiết Mục Sơn gặp, mỉm cười, nâng bút tại Nguyên Bảo trên đỉnh đầu, nước chảy mây trôi viết cái chí chữ mới ra đã hóa thành sương mù trôi hướng Nguyên Bảo, bị nó mấy hơi thở hút vào. Hấp thu hết cái này chi chữ, Nguyên Bảo mắt ưng bên trong, nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa vui mừng. Một tiếng hưng phấn ưng minh về sau, dương cánh bay cao xông vào trong màn đêm. Tử nói, học mà lúc tập chi cũng không nói quá. Tử nói, ban đêm, Vương Húc ngay tại đọc luận ngữ, nghe được cánh kích động thanh âm, liền biết là Nguyên Bảo trở về. Không đợi hắn đi mở cửa sổ, ngoài cửa sổ liền truyền đến gõ âm thanh, lộ ra ánh trăng nhìn lại, một con diều hâu đang đứng tại ngoài cửa sổ, hình người dáng người gật đầu, dùng mỏ chim từng cái gõ cửa sổ. Đây là ai dạy nó? Vương Húc kỳ quái không thôi. Trong ngày thường, Nguyên Bảo nếu là vào không được, liền sẽ ở bên ngoài điên cuồng hót vang. Thời gian lâu dài nếu là không cho nó mở cửa sổ, nó thậm chí sẽ đánh vỡ cửa sổ xông tới. Vương Húc nói mấy lần cũng không thể từ bỏ tật xấu của nó. Hôm nay là làm sao vậy? Nguyên Bảo thế mà không nhao nhao không nháo, sẽ còn gõ cửa sổ nhắc nhở hắn. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Két, mở cửa sổ ra, Nguyên Bảo quấn phòng phi hành một tuần, rơi vào ưng trên kệ. Vương Húc quét mắt nó trên chân ưng vòng, vừa muốn đi hái, liền bị Nguyên Bảo dùng cánh đẩy ra về sau lại đem cánh đưa ra ngoài. Cái gì ý tứ? Vương Húc tràn đầy kỳ quái. Nguyên Bảo nhìn hắn không nhúc nhích, tức hổn hển tại ưng trên kệ toát ra, lại đợi biết, nhìn thấy hắn vẫn là không có phản ứng, cúi đầu dùng mỏ chim đi ủi tay của hắn. Vương Húc đem tay mở ra, đưa cho Nguyên Bảo đi xem, nhìn thấy trên tay hắn cái gì cũng không có, Nguyên Bảo mắt ưng bên trong hiện lên vẻ thất vọng, đem đầu chôn ở cánh bên trong không để ý đến hắn nữa. Hắc, thật sự là thần. Vương Húc không biết nên khóc hay cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?